Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 297. Dung hợp kế sách đã thu phục được Raistlin bán nhân mã dư bộ về sau. Mấy ngày kế tiếp, lại lần lượt chiêu mộ mấy chi ngưu đầu nhân nhỏ bộ tộc. Trong doanh địa tụ tập bộ lạc dân đã có hơn 4.000 người. Số người này đã vượt qua Âu Dương Tịnh lên phía Bắc trước đó. Trong lãnh địa Hoa Tư thị các tộc nhân số lượng, cho nên hắn quyết định tạm thời thu tay lại, mang theo mua chuộc gần 4.000 ngưu đầu nhân cùng bán nhân mã. Cùng với những ngày này, lần lượt săn giết hơn 1.000 sinh vật tà ác, trở về lãnh địa, thảo nguyên bộ dân đều thành thói quen di chuyển. Làm Âu Dương Tĩnh ra lệnh một tiếng, trong doanh địa bộ lạc dân liền động tác nhanh chóng thu thập bọc hành lý, đuổi lên dê bò, ngay ngắn trật tự bắt đầu di chuyển. Hơn 10 vạn dê bò cùng hơn 4.000 bộ lạc dân thông qua run sợ gió hẻm núi, trùng trùng điệp điệp đi về phía nam mà đi, về phần cốc khẩu nơi trú quân. Âu Dương Tĩnh xuất phát từ đủ loại cân nhắc, cũng không phái người đóng giữ, trực tiếp tại trước khi đi ở giữa, mệnh lệnh các chiến sĩ đem nơi trú quân dỡ bỏ, miễn cho bị kẻ địch lợi dụng. Đoạn đường này gió êm sóng lặng, không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ vì gấp gáp hàng loạt dê bò, di chuyển tốc độ cũng không nhanh, đi ước chừng một tuần lễ mới rốt cục về tới khúc sông lãnh địa. Trước đó, Âu Dương Tĩnh đã phái lão Ngưu Dê ra dẫn người đi đầu một bước, chạy về lãnh địa báo tin tức. Bởi vậy khi hắn mang theo đại đội nhân mã chạy về lãnh địa lúc, các đội hữu sớm đã làm xong an trí lĩnh dân tất cả chuẩn bị. Tại đồng đội cùng muội tử người đi theo nhóm chỉ huy dưới, tại Hoa Tư thị tộc người cùng trước đó dung nhập lãnh địa ngưu đầu nhân nhóm trợ giúp dưới, hơn 4.000 bộ dân chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đã dàn xếp lại, đồng thời đều phân phối xong làm việc. Các chiến sĩ cùng nô lệ binh nhóm tập thể ở tiến vào trong thành quân doanh, phổ thông bách tính thì ở ngoài thành an gia. Ngưu đầu nhân bộ phận phụ trách khai khẩn đất hoang, bộ phận lên núi lấy quặng, bán nhân mã thì bộ phận phụ trách chăn thả dê bò, bộ phận hỗ trợ khai hoang, đốn củi, khai thác đá, cùng với làm kéo xe chờ vận chuyển làm việc. Cùng ngày hoàng hôn, hết thảy mới gia nhập lãnh địa bộ lạc dân, cùng với Hoa Tư thị tộc người, toàn thể tập trung ở tế đàn trước trên quảng trường. Tại Âu Dương Tĩnh lãnh đạo dưới, tại chuyên nghiệp tôn giáo nhân sĩ sư Phi Huyên chủ trì dưới, tiến hành tế tự nữ oa chính thức nghi thức, đồng thời dâng lên tế phẩm, triệu hoán mới lĩnh dân. Lần này, dùng hơn 1.000 sinh vật tà ác làm tế phẩm hiến tế, gọi đến dòng dã 1.500 Hoa Tư thị tộc người, từng cái đều có nhị tinh trở lên thể phách, mà bởi vì dâng lên tế phẩm là thảo nguyên bộ dân căm thù đến tận xương tủy sinh vật tà ác, triệu hoán đến Hoa Tư thị tộc người lại đại thể là người khoác da thú, cầm trong tay gỗ cuốc, thạch liêm chờ nông cụ, nguyên thủy nông phu, cho nên tự mình tham dự nghi thức, thấy tận mắt toàn bộ hiến tế quá trình bộ lạc dân, cũng không đem Âu Dương Tĩnh hiến tế hành vi cùng trên thảo nguyên En Diablo kỵ binh liên hệ tới, mới triệu hoán đến Hoa Tư thị các tộc nhân cách ăn mặc vũ khí, ngược lại khiến thảo nguyên bộ dân nhóm thấy thân thiết. Lại nói, trước đây không lâu, bọn hắn cũng đều là dùng gỗ đá làm khí cụ, dùng da thú làm áo. Hiến tế nghi thức sau khi kết thúc, thảo nguyên bộ dân bí mật nghị luận lúc, ngôn từ ở giữa đều xuất phát từ nội tâm kính yêu lấy, có thể không căn cứ ban thưởng hàng loạt con dân, đại địa mẫu thân, oa hoàng bệ hạ. Nói lên đại địa mẫu thân, lúc trong lòng bọn họ bên trong cũng không còn chỉ đem đại địa mẫu thân coi như dưới chân đại địa. Trong suy nghĩ đã có rõ ràng thần chi hình ảnh, đầu người, thân người, đuôi rắn, đoan trang thần thánh, mỹ lệ nhân từ nữ thần. Đại địa cùng trên mặt đất chúng sinh đều là đại địa mẫu thân oa hoàng bệ hạ sáng tạo. Nàng không chỉ có là nhân loại thủy tổ, vẫn là hết thảy thiện lương sinh mệnh thủy tổ. Có cái này thô sơ giản lược nhận biết, những này thảo nguyên bộ dân nhóm lại nói lên đại địa mẫu thân, lúc trong đầu hiển hiện chính là nữ oa hình ảnh. Đại địa mẫu thân đã bị bọn hắn coi là một vị nhân cách thần, mà đối với rất được đại địa mẫu thân sùng ái thần linh điện hạ, thảo nguyên bộ dân cũng là đã kính lại sợ, đồng thời từ đáy lòng thấy có thể trở thành thần linh điện hạ lĩnh dân là bọn hắn đời này nhất đáng được ăn mừng sự tình. Thần linh điện hạ có được dễ thủ khó công đất đai phì nhiêu lãnh địa, có được lấy không hết, dùng mãi không cạn đồ sắt, có được cao lớn kiên cố thành trì, có được dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ, còn có huyền bí khó lường pháp sư, còn có đại địa mẫu thân sùng ái. Đại địa mẫu thân ban cho thần linh điện hạ vô tận thần lực, còn ban cho hắn trưởng khống thủy hỏa, thực vật, thậm chí kim loại, tia chớp thần lực, khiến cho hắn có thể lãnh đạo thiện lương chúng sinh, đối kháng sắp bao phủ đại địa tà ác. Tại thần linh điện hạ che chở cho, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng nửa đêm ngủ say lúc chợt bị El Diablo kỵ binh xông vào gia viên, phá hủy bọn hắn hết thảy. Nghi thức kết thúc, lĩnh dân tán đi về sau, Âu Dương Tĩnh đem đồng đội các muội tử triệu tập đến chính mình trong phủ thành chủ. Trước đem chính mình tạo thần ý nghĩ nói ra, trên thảo nguyên ngưu đầu nhân, bán nhân mã, đều là trời sinh chiến sĩ, người cưỡi, nông phu, dân chăn nuôi, nếu như có thể đem bọn hắn cấp tốc dung hợp tiến đến, đối thực lực chúng ta tăng trưởng là một cái cực hữu ích bổ sung. Phủ thành chủ trong phòng hội nghị, Âu Dương Tĩnh đứng tại một tấm to lớn bàn tròn trước, hai tay chống lấy mặt bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn chung quanh ngồi vây quanh bên cạnh bàn các đội hữu, nhưng mong muốn đem ngưu đầu nhân, bán nhân mã những này không thuộc về nhân tộc ngoại tộc bộ tộc có trí tuệ chân chính dung hợp tiến vào chúng ta thị tộc bên trong, vẻn vẹn cho bọn hắn một cái đại địa mẫu thần là không đủ. Ngoại trừ vị đại địa mẫu thân oa hoàng bệ hạ vị này thần hệ chủ thần bên ngoài, còn nhất định phải cho mỗi người bọn họ tìm một cái phù hợp bọn hắn chủng tộc đặc thù chủng tộc thần, đồng thời cho bọn hắn tìm chủng tộc thần cũng nhất định phải có thể được đến hoa hạ con dân tán thành. Đinh giải hôm nay không có làm sở lưu hương cách ăn mặc, mà là ăn mặc một thân nho sĩ áo dài, mang theo văn sơn mũ, cõng ở sau lưng một đen một trắng hai cái trường kiếm. Ni xem xét hắn này bộ dáng hóa trang, Âu Dương Tĩnh liền biết hắn đang giả trang ai. Từ Gram lão bản Thục Sơn chuyện bên trong Nam Hải kiếm tiên Đinh dẫn, lúc này chỉ gặp hắn chậm rãi uống một ngụm trà, lộ ra một mặt tôn tồn lễ độ nụ cười. Hoa Thanh nói, tha thứ Đinh mỗ ngu dốt, này hoa hạ chư thần bên trong, thật có thể được hoa hạ con dân nhất trí công nhận ngưu đầu nhân, bán nhân mã tồn có ở đây không? Gandalf lo lắng nói, Viêm đế thần nông, binh chủ Sivu, tại hoa hạ bên trên cổ trong thần thoại, đều là mình người đầu châu thần chi. Viêm đế là hoa hạ con dân viêm hoàng hai tổ một trong. Sivu thì là binh chủ, chiến thần, mãi cho đến Đông Hán thời đại, Sivu đều là triều đình chính thức chủ tế chiến thần. Hai vị này thần chi, đã đến Hoa Hạ con dân chân thành tán thành, cũng như làm Ngưu đầu nhân chủng tộc thần, Đinh Giải kinh hãi. Cam lão sư ngài làm sao mà biết được, mặc dù ngài trí tuệ thông thiên, nhưng đây là Trung Quốc thần thoại, ngài một người ngoại quốc, làm sao hiểu rõ như vậy, Trung Quốc văn hóa, lão hủ là thế giới khác bước nhã, cũng không là người ngoại quốc, Gandalf ôn hòa cười một tiếng. Về phần những vật này, đọc thêm nhiều sách liền biết, thân là luân hồi giả, cái gì đều muốn hiểu sơ một chút, mới sẽ không lỗ, thụ giáo. Đinh Giải một mặt nghiêm túc, chắp tay vái chào, sau đó lại khiêm tốn thỉnh giáo, cái kia bán nhân mã đâu, bọn hắn bái ai, bán nhân mã sao? Gandalf hơi chút suy nghĩ, chợt lông mi trắng dương lên, cười nói, anh chưa đi, Hoa Hạ trong thần thoại, quản lý thiên đế ngự hoa viên thiên thần, đã từng trợ đại vũ trị thủy, bình định chín đầu tướng Liệu Chi loạn, hắn là đầu người, thân ngựa, hổ văn, cánh chim chi thần, hình ảnh phía trên, cùng bán nhân mã ở gần nhất, có thể làm bán nhân mã chủng tộc thần, mà hắn thần cách, cũng không thể coi là thấp. Dù sao cũng là thiên đế thể mình người, lợi hại nha. Đinh Giải một mặt kinh ngạc tán thán, Loan Loan chờ các muội tử cũng đều mặt mũi tràn đầy không phục mà nhìn xem Gandalf vị này bác học trí giả. Liền liền Âu Dương Tĩnh đều kính nể hướng Gandalf nâng lên ngón tay cái, không hổ là Cam lão sư, cũng ta nghĩ đến giống như đúc. Tiểu Long Nữ cười A Du, ngươi đây là biến tướng khen chính mình thông minh a. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, nói, tóm lại, Cam lão sư nói, chính là ta trước đó thiết tưởng, Viêm đế thần nông, đúng là làm nông chi tổ, đúng hợp Ngưu đầu nhân trồng trọt thiên phú, binh chủ Sivu, chính là mạnh nhất chiến thần. Cũng phù hợp Ngưu đầu nhân trời sinh chiến sĩ hình ảnh. Hai vị này thượng cổ chính thần thần chức, cùng Ngưu đầu nhân chủng tộc thiên phú không mưu mà hợp, khiến cho Ngưu đầu nhân bái hắn nhóm, chính là thiên kinh địa nghĩa, mà thiên thần anh chiêu. Mặc dù chủ ti trông giữ thiên đế ngự hoa viên, nhưng cũng phụ trách mục thủ đủ loại thần thú, dị cầm, không cho phép chúng nó tổn thương người. Phá Mờ Ni đã từng nhiều lần tham dự thảo phạt tà thần, ác thần chiến tranh, chính là một vị dũng mãnh thiện chiến thiên thần. Hắn mục thủ thần chức, chính hợp bán nhân mã du mục hành vi. Hắn dũng mãnh thiện chiến, cũng hợp bán nhân mã chủng tộc bản tính. Cho nên bán nhân mã bài anh chiêu, đúng là phù hợp. Gandalf khẽ vuốt cằm, Âu Dương nói rất đúng, có ba vị này đã đến Hoa Hạ con dân chân thành tán thành, lại cùng Ngưu đầu nhân, bán nhân mã hình ảnh, thậm chí chủng tộc thiên phú cao độ tương xứng thần chi. Có thể dùng thần hệ làm mối quan hệ, sinh ra trên tinh thần lực ngưng tụ, theo phương diện tinh thần, dung hợp Ngưu đầu nhân. Bán nhân mã, đúng thế, Âu Dương Tĩnh cười nói. Hai chủng tộc này, chẳng những không có thuộc về mình chủng tộc chân thần bảo hộ, liền chữ viết đều không có, văn hóa phương diện, cũng chỉ là từ xưa đến nay, ước định mà thành truyền thống, loại này vẫn ở tại nửa trạng thái nguyên thủy văn minh, vốn là không cách nào chống cự Hoa Hạ dân tộc theo văn sáng phương diện dung hợp, huống chi còn có thần chi phương diện tinh thần lực ngưng tụ. Mà đây là hơn một cái bộ tộc có trí tuệ cùng tồn tại thế giới. Tại thế giới như thế này, dị chủng tộc hòa hợp ở chung, so tại chủng tộc chỉ một địa cầu lại càng dễ thực hiện. Cho nên, ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có cơ hội. đem ngưu đầu nhân, bán nhân mã, đều biến thành chân chính hoa hạ con dân, đề nghị này coi như không tệ. Tiểu long nữ đầu tiên là tán đồng gật gật đầu, tiếp theo lại nói, thế nhưng là, bộ dạng này có thể hay không quá tốn thời gian rồi. Cũng không biết tốn hao thời gian quá dài. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, rõ ràng thần chi hình ảnh, thần quyền thần chức, hoàn chỉnh giáo nghĩa, chính thức mà nghiêm túc tế tự nghi thức, toàn dân tham dự không khí, tế đàn, thần ban cho con dân, thần dị, ta vị này thần linh thần thông, đủ loại này tổng hợp, dựa vào công bằng công chính chờ gặp, nhiều nhất chỉ cần một tháng, liền có thể đem bọn hắn theo phương diện tinh thần, triệt để dung hợp tiến đến, đằng sau, chỉ cần tại văn hóa phương diện, chậm rãi dẫn dắt bọn hắn, đem bọn hắn văn hóa tập tục, đi vu tồn tinh, dung nhập chúng ta hoa hạ dân tộc văn hóa tập tục, là được. Một bước này, cũng là cần hơi tràn đầy lâu một chút thời gian. Bất quá, chúng ta tạm thời chỉ cần bọn hắn trên tinh thần tán thành chính mình là người Hoa như vậy đủ rồi. Cải phong dịch tục, cũng không phải là việc cấp bách. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.